Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 152, âm mưu của Joker. Góc truyện audio.com. Batman chủ động tấn công hòng chiếm lấy tiên cơ. Hắn ta lao thật nhanh đến trước mặt Nam Phong rồi tung một cước vào bụng. Nếu là Batman trước đây thì không thể nhanh như thế được, nhưng đây là Batman sau khi phục dụng thuốc noãn ngọc đã kích hoạt 100% tiềm năng trong cơ. Thể, Nam Phong nhẹ nhàng chặn đòn tấn công của Batman. Hắn cũng không vội kết thúc trận đấu mà di chuyển theo Batman như hình với bóng. Thomas Wayne không được đào tạo bởi hội sát thủ nhưng thân thủ cũng không kém con trai của mình và sức chịu đựng cũng nhỉnh hơn chút. Ngoài thực chiến thì Thomas Wayne cũng học rất nhiều những môn võ như karate, boxing, quyền thái và một cổ võ khác khiến cho hắn ta hơn hẳn người thường về chiến thuật thực chiến và độ dẻo dai của cơ thể. Nhưng những điều này chẳng là gì với Nam Phong, một người trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, được rèn luyện một thân bản lĩnh. Những đối thủ của hắn kể ra không ai không mạnh hơn Batman vô số lần. Chỉ có điểm thiếu sót duy nhất chính là độ sắc bén. Thật ra Nam Phong chưa từng giết người bao giờ mà Batman đã từng làm điều đó. Batman Flashpoint khác với Batman New 54 ở chỗ lão đã từng giết người. Đúng hơn là rất nhiều người. Vũ khí quen thuộc của lão chính là hai khẩu câu M1911 quân dụng đen nhánh. Chuyên để săn giết những siêu tội phạm trong thành phố Gotham cũng như tiến hành những vụ trao đổi phi pháp. Còn Nam Phong chưa từng giết người. Những thứ hắn giết là ma thú, yêu ma nhưng hiển nhiên chưa từng chính thức giết người vậy nên vẫn kém Batman về độ mạnh bạo. Hắn vẫn còn chút gì đó nhân nhượng trước đối thủ mà không phải hạ sát thủ. Cảm thấy võ thuật không cách nào đả động đến Nam Phong. Batman đành bật người lui về sau và rút ra hai con dao găm quân dụng. Một phút bất cẩn khiến cho lưỡi chém ngọt vào cánh tay của Nam Phong khiến cho áo bị rách một đoạn. Batman chắp tay lui xuống nói, dao găm quân dụng tạo ra chuyên để săn zombie cấp cao cũng không thể gây tổn thương đến cậu vậy ta chiến đấu tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa. Nam Phong chắp tay lại nói, đa tạ đã hạ thủ lưu tình, sau đó hắn nhìn xuống dưới, lúc này chỉ còn một phe duy nhất chưa tham chiến, đó chính là chàng trai trẻ tuổi bên các tiểu vương quốc Ả Rập. Người này thấy Nam Phong nhìn mình thì chỉ tươi cười rồi lui xuống như thể công nhận chiến lực của hắn. Nam Phong không nói gì nhưng vô hình chung hắn đã trở thành phe dẫn đầu của Liên minh Tư Quốc. Vậy thì hai ngày sau hẹn gặp lại. Chào các vị, nói xong hắn kéo hai người bên mình lui xuống. Những người còn lại cũng gật đầu nói. Hẹn hai ngày nữa gặp lại. Hai ngày sau bốn mũi tiến công tiến thẳng vào nước Nga. Một đất nước siêu cường một thời nay trở thành tâm dịch chết chóc. Nơi đây như một vương quốc ma khi zombie đi lại đầy đường. Không có một bóng người sống sót nếu còn thì ắt hẳn đã buông bỏ hy vọng. Điểm đến của bốn mũi tiến công chính là Moscow, thủ đô nước Nga và cũng là tâm dịch. Zombie ở đây đông và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Số lượng zombie cấp 3 không đếm xuể. Thậm chí còn có cả zombie cấp 3 đỉnh phong sát nhập khiến cho liên minh bốn nước thiệt hại nặng nề. Vậy đây chính là trung tâm của dịch bệnh. Hình tượng của Nam Phong lúc này giống như một chiến thần vô địch. Hai tay của hắn xách đầu hai con zombie cấp 3 đỉnh phong. Nơi này đúng là địa ngục trần gian mà Hữu Tín nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà rùng mình sợ hãi. Đi theo Nam Phong cậu nhóc đã trông thấy rất nhiều chuyện nhưng như thế này cũng quá là kinh khủng. Zombie cấp 3 giết mãi không hết, mặt đất nhuộm một màu đỏ tươi, nhà cửa đổ nát hoang tàn thậm chí mục nát như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi. Khủng khiếp hơn nội tạng, chân tay, đầu óc của người sống vương vãi khắp nơi như thể lũ zombie này đang tổ chức một bữa tiệc dã ngoại vậy. Nam Phong quay lại nói với thiếu tá Khải. Ba nước còn lại đã đến chưa? Rồi, đợi mấy phút nữa là bọn họ sẽ tới. Thiếu tá Khải cũng không nhịn được mà quay người đi nhưng vẫn gắng trả lời câu hỏi của Nam Phong. Đến một quân nhân như hắn cũng không thể chịu được cảnh tượng như vậy. Dẫn dắt Mỹ quốc là Batman và chàng trai trẻ tuổi lần trước. Đội quân của họ tập hợp bởi những lính thủy đánh bộ. Suốt và hợp chủng quân. Họ còn có một nhánh quân đặc biệt được tạo ra giữa Noãn Ngọc và Công Nghê Cao. Đội quân Amazon. Đội quân Amazon này chỉ có 10 thành viên nhưng ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không còn được coi là con người khi lai giữa người và zombie. Họ vẫn giữ được ý thức của mình nhưng lại mang bản năng khát máu. Ăn thịt người, thậm chí cả thịt zombie họ cũng ăn một cách ngon lành. Bên phía Trung Quốc là tập hợp của quân đội và linh giả cấp thấp với người dẫn đầu là Mạc Chân Nhân bại tướng dưới tay Nam Phong. Người này sau trận chiến lần trước đã có đột phá khi từ luyện khí lục tầng đỉnh cao lên thất tầng. Cũng được coi là nhân tài hiếm có chỉ là tài năng mai một ở giới diện này. Nếu đến được giới diện cấp cao hơn thì mọi chuyện đã khác chứ không phải kẹt ở cảnh giới cấp thấp này. Mạc Chân Nhân liếc nhìn Nam Phong hừng hực khí thế chỉ hận không thể tiến lên giao chiến với Nam Phong lần nữa trả lại mối nhục cũ. Nam Phong làm như không thấy. Kể cả thăng thất tầng thì sao? Hắn cũng không sợ, hắn có tự tin của mình. Một người có công pháp cao cấp cùng với quán đỉnh tiên khí có thể thừa sức đánh bại võ giả trong cùng cảnh giới. Thậm chí là vượt cấp giết người. Nếu đem ra so sánh giữa một người ở vị diện cấp cao với công pháp vô thượng cùng một tu tiên giả ở thời kỳ đạo pháp xuống dốc giống như một. Chuyện cười, kể cả nhược điểm của võ giả khi đối mặt với linh giả cũng không đáng nhắc tới. Hắn làm như không thấy khiến cho Mạc Chân Nhân tức giận không thôi nhưng cũng không dám làm càn. Lão biết lúc này đang trong thời khắc quan trọng không nên để thù hằn cá nhân lấn át. Dẫn đầu những tiểu vương quốc Ả Rập chính là chàng thanh niên phong trần. Tên là Mohammed bin Ankur, cùng với đội quân được cải tạo bởi thuốc Noãn Ngọc. Điểm mạnh của đội quân này là được trang bị những vũ khí tối tân nhất không hề thua kém Mỹ quốc. Vậy là mọi người đã tập trung đầy đủ. Để tránh đêm dài lắm mộng chúng ta vẫn nên tiến công ngay thì hơn. Mohammed bin Ankur lên tiếng. Hắn dù tỏ ra trấn định nhưng tuổi trẻ vẫn luôn có chút hồi hộp. Lo lắng trong lòng, nhất là khi được tham gia vào trận chiến lịch sử của toàn nhân loại. Cứ bình tĩnh đi, tôi đã phác thảo một kế hoạch rồi. Vừa nói Batman vừa mở tấm bản đồ trên tay mình, trong đó đánh dấu kỹ lưỡng những địa điểm mang tính chiến lược. Khi bốn đội quân tập hợp tạo thành một nhóm quân đội hùng mạnh càn quét vào tận hang ổ nơi tàng trữ số lượng zombie khổng lồ thì cũng là lúc tên hề. Joker ngả bài, ngồi sau màn hình máy tính Joker cười điên loạn dù cho những tạo vật mà hắn tạo ra dần bị tiêu diệt. Hắn nhớ lại lần đầu tiên khi được đưa đến thế giới này. Ở thế giới cũ hắn đã tạo ra một loại ga có tác dụng gây ảo giác và chính loại ga này đã khiến cho vị anh hùng của nhân loại Superman giết chết vợ và con gái mình. Điều này khiến cho từ một siêu anh hùng của nhân loại trở thành kẻ sát nhân và nạn nhân đầu tiên của Superman chính là Joker. Một kẻ thù ác đến cuối đời lại bị chính cánh tay của người đàn ông thép đâm xuyên qua lồng ngực và quằn quại đến chết. Mặc dù hắn vẫn luôn điên loạn thế nhưng trong một khoảnh khắc hắn đã thật sự cảm nhận được hương vị tử vong và hắn sợ hãi điều đó. Đáng lẽ ra một tên tâm thần bệnh hoạn như hắn sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục nhận mọi trừng phạt của thế gian nhưng không. Hắn đã được cứu bởi một người bí ẩn. Người này trao cho hắn sự sống nhưng với một điều kiện hắn phải tạo ra một sự kiện mang tính hủy diệt vào nơi mà hắn đến. Loại thuốc hóa zombie cũng là kẻ này đưa cho gã. Vụ thử nghiệm vũ khí thất bại cũng là thứ mà người này đã chuẩn bị từ trước còn gã chỉ là một con rối trong kế hoạch đó. Mặc dù rất tức giận nhưng gã vẫn đồng ý với người này vì muốn một lần nữa trở lại nhân thế. Người này đã đưa ra một điều kiện rất tuyệt vời chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ được đến nơi mà hắn muốn. Đợi đấy các bạn của ta, Joker sắp trở lại và khuấy động Gotham một lần nữa. Ha ha, tiếng cười man rợn xen lẫn cảm xúc chiến thắng khiến cho Joker lúc này điên loạn hơn bao giờ hết. Sau tấm cửa kính của phòng thí nghiệm là ba người dương dương đang bị trói chặt chân tay và treo ngược trên một sợi dây. Phía dưới họ là một bồn đầy hóa chất mà theo lời của Joker nói thì đây chính là thứ tạo ra đội quân zombie bé yêu của gã. Robin nhổ một ngụm nước bọt đan xen vị máu lên cửa kính. thằng khốn nạn, bệnh hoạn, tâm thần kia mày rồi sẽ không được chết tử tế đâu. Càng như vậy lại càng làm cho dốc cơ cười khoái trá hơn nữa. Ngồi trên ghế xoay hắn ôm bụng cười nói. No no no, ta sẽ được trở lại thôi và ngươi Robin bé nhỏ sẽ lần nữa bị ta hành hạ đến chết. Người đàn ông trung niên Ả Rập mặc dù nắm quyền cao nhưng khi tưởng tượng đến viễn cảnh của mình thì sợ hãi không thôi. Người này van xin Joker tha mạng, thậm chí còn muốn đem cả cơ nghiệp của mình dâng tặng cho gã hòng giữ được mạng sống. Dương Dương thì trấn tĩnh hơn nhiều nhưng cũng sợ hãi không thôi. Nàng sợ hãi ở đây không phải cái chết mà là không còn được nhìn thấy Nam Phong lần cuối. Đó chính là điều đáng sợ nhất. Joker mỉm cười thân thiện nhìn Dương Dương, cô gái ít nói nhất trong ba kẻ này. Cô không phải lo lắng đâu, hắn ta sẽ đến nhưng rồi sẽ bỏ mặc cô mà thôi. Ha ha, ngươi nói bậy, chàng ấy không phải là con người như thế. Dương Dương nghe Joker nói vậy thì giận dữ đến độ hai má đỏ ửng. Hắn có thể nói cô thế nào cũng được nhưng không được nói người đó. Ha ha, cô có muốn cá cược không? Phía trên kia là sợi dây nối liền với bên ngoài và một đầu dây nối liền với kích hoạt bom hạt nhân rải rác khắp nơi trên thế giới. Cái tên Nam Phong đấy chỉ có hai sự lựa chọn, một là cô, hai là thế giới. Chắc chắn tên đó sẽ lựa chọn trở thành người hùng của nhân loại. Joker nói trong sung sướng, nỗi đau của người khác chính là niềm vui của hắn. Ngươi nói láo, chàng ấy sẽ không làm như vậy. Chàng ấy sẽ cứu được cả ta và thế giới này. Nói mạnh miệng nhưng nàng lại không tự tin vào chính lời nói của mình. Bóng mờ màu vàng xen lẫn màu đen đứng cạnh bên Joker đang dựa người vào cửa. Người này ngước đầu lên nhìn Joker và nói. Ngươi không nên tiết lộ nhiều thứ như vậy. Ngài ấy sẽ không thích. Joker cười cợt nói. Chẳng sao cả. Rồi cuối cùng ba kẻ ở đây đều phải chết mà thôi. Chẳng phải đúng ý của ngài ấy rồi sao? Mặc kệ ngươi, ta không quản nữa. Nói xong bóng mờ này nhanh chóng biến mất trong không khí. Joker hừ lạnh nói, chỉ là một tên Spider con chó của các vị thần mà cũng dám ra điều với ta. Đợi ta hồi sinh thì điều đầu tiên sẽ tạo ra một cái lưới nhốt hết bọn ngươi vào trong đó. Nhìn vào màn hình, Joker cười nói, đến đây đi Nam Phong, người được người đó lựa chọn. Ta có một món quà bất ngờ cho ngươi đây. Ha ha, vừa nói hắn vừa nhấn nút thả sinh vật hình người đang nằm trong ống nghiệm khổng lồ ra. Cách chương.